Hai vợ chồng ân ái qua vạn năm, tuy tình cảm thâm hậu nhưng chưa từng thể hiện ra ngoài, Bách Hợp không dám tin nhưng người đó quả thực là trượng phu của nàng. Đúng là hơi thở của Lệ Ngã Nhiễm, từ lúc hai người cử hành đại điển song tu đến khi qua vạn năm, nhưng nàng vẫn nhớ rõ mọi thứ liên quan tới hắn. Nhưng sao Lệ Ngã Nhiễm lại ở bên Lâm Loan Loan? Bọn họ quen nhau lúc nào? Hơn nữa trong quá khứ, cho dù Lệ Ngã Nhiễm có tu vi rất cao cũng chưa từng có ý định nạp thiếp hay tìm đỉnh lô, vạn năm qua chưa từng cùng nữ tu nào khác tình trạng ý thiếp thế mà lại ở bên Lâm Loan Loan. Nhìn thấy cảnh này thì Bách Hợp không cũng không dám tin, nàng khống chế mình không được vọt lên, nàng kéo Lệ Ngã Nhiễm lại nhưng hắn lại dùng thái độ lãnh đạm mà nàng chưa từng thấy qua bỏ qua nàng. Hắn bảo nàng tự trọng, hắn nhìn nàng với ánh mắt lạnh buốt và lạ lẫm như là đối với nữ tu khác. Từ trong ánh mắt của hắn thì Bách Hợp nhìn thấy hình ảnh chật vật hoảng hốt của mình, hắn không khách khí quát bảo nàng phải tự trọng, cuối cùng cầm tay Lâm Loan Loan lướt qua nàng, dùng thái độ tránh nàng như tránh ôn thần khiến nàng ngu ngơ tại chỗ. Từ lúc tự tổn hại tu vi để cường hành mở ra thông đạo xuống hạ giới, vì tìm kiếm trượng phu khiến bản thân bị trọng thương, đổi lại là cảnh trượng phu nắm tay người khác kéo đi khiến cô Bách Hợp không thể chấp nhận được sự thật này. Lúc tối thấy Lâm Loan Loan khẩn trương tới, trước kia nàng ta từng nghe Bách Hợp đang tìm trượng phi nhưng nàng thật không ngờ rằng đó là người bên mình, nàng hơi áy náy kể lại chuyện 10 năm trước Lệ Ngã Nhiễm đột nhiên xuất hiện ở Thủy Nguyệt Tông. Nhưng hắn chỉ nhớ rõ tên hắn, nhớ rõ hắn đã thành hôn, còn lại đều quên sạch. Lệ Ngã Nhiễm cứu hắn rồi giấu hắn đi, lúc nhìn đến Lệ Ngã Nhiễm rồi lại nghe thấy nàng là đệ tử tông chủ Thủy Nguyệt Tông, không biết tại sao Lệ Ngã Nhiễm lại coi nàng là thê tử của mình. Ngay lúc đầu Lâm Loan Loan đã giải thích qua nhưng 10 năm qua đi người cũng không phải là cỏ cây, giữa hai người có tình cảm. Tính cách Lệ Ngã Nhiễm quạnh quẽ thế nhưng lại rất ưa thích Lâm Loan Loan mà hắn tưởng là thê tử của mình. Còn Lâm Loan Loan thì cho rằng đây là tình yêu trời định cho mình, lại không nghĩ rằng hắn chính là trượng phu của tỷ tỷ tốt của mình. Nàng khóc lên, 10 năm qua nàng đã yêu Lệ Ngã Nhiễm nhưng thật không ngờ thê tử thật sự đã tìm tới, dãy dụa mãi thì nàng cam đoan với Bách Hợp rằng sẽ rời khỏi Lệ Ngã Nhiễm, nàng ta sẽ giúp Lệ Ngã Nhiễm lấy lại được trí nhớ, vốn Bách Hợp còn oán nàng ta nhưng khi Lâm Loan Loan nói thế thì trong lòng nàng rất cảm kích, hai người vì một nam nhân mà ôm nhau khóc. Từ ngày đó Lâm Loan Loan hẹn Bách Hợp ra ngoài tạo tình huống gặp Lệ Ngã Nhiễm nhưng Lệ Ngã Nhiễm rất phòng bị bi di, bình thường cách xa nàng nhưng lại dịu dàng chăm sóc Lâm Loan Loan, Bách Hợp đau khổ nhìn trượng phu mình ân ái với người khác. Cái này không khác gì sát muối vào vết thương của nàng, đôi khi Lâm Loan Loan nghĩ biện pháp tìm lại trí nhớ cho Lệ Ngã Nhiễm nhưng không dùng được, không biết vì Lâm Loan Loan sơ ý chủ quan mà Lệ Ngã Nhiễm thấy Bách Hợp càng ngày càng phiền. Thời gian trôi đi, từ lúc mới đầu Lệ Ngã Nhiễm không thích Bách Hợp về sau càng ghét nàng hơn, hắn đã từng cảnh cáo nàng không được phá hư tình cảm vợ chồng của mình, cũng tại lúc Lâm Loan Loan nói trả Lệ Ngã Nhiễm về cho Bách Hợp thì sau lưng hắn đã thương Bách Hợp cũng cảnh cáo nàng rằng đời này hắn chỉ có một thê tử mà người kia tuyệt đối không phải là Bách Hợp. Nghe thấy Lệ Ngã Nhiễm nói thế thì Bách Hợp bị đả kích rất nghiêm trọng, thương thế nàng còn chưa khỏi, lúc trước vì cường hành xuống hạ giới khiến nàng bị tổn thương lớn. Vất vả 2 năm mới vững chắc nguyên anh kỳ, lúc Lệ Ngã Nhiễm đả thương nàng do nàng không có phòng bị bởi thế thương càng nặng hơn, hơn năm qua nàng xuất hiện trước mặt Lệ Ngã Nhiễm nói tình cảm hai người lúc trước nhưng nàng cũng là người cũng sẽ mệt mỏi, nàng cố gắng nhiều như thế lại không làm được gì. Tông chủ Thủy Nguyệt Tông phát hiện Lệ Ngã Nhiễm là tu sĩ nguyên anh kỳ thì rất vui mừng, sau đó thấy hắn tuấn mỹ lại thích đồ đệ của mình, bởi thế tự chủ gả Lâm Loan Loan cho hắn. Lúc hai người cử hành đại điển xong tu thì Bách Hợp bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Nàng bỏ ra nhiều như thế chỉ đổi lấy kết cục này, nàng không cam lòng nhưng lại không biết đi hận ai, ngày ấy Lệ Ngã Nhiễm vì cảnh cáo nàng không được quấn quýt lấy hắn mà ra tay rất nặng, nàng bị thương rất trọng, lúc chữa thương còn suýt nữa bị tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng dựa vào ý chí tâm cảnh mà mạnh mẽ áp chế xuống cho nên thời gian chữa thương càng dài, lúc nàng ổn thì đã 2 năm sau rồi. Thấy Lệ Ngã Nhiễm cầm tay Lâm Loan Loan thân mật vô cùng khiến nàng đau như cắt, eo eo mang thai, nhìn thấy Bách Hợp thì nàng ta áy náy xấu hổ không dám mở miệng nói chuyện với nàng. Bỗng nhiên Bách Hợp cảm thấy vô cùng châm chọc, nàng đinh rời khỏi Thủy Nguyệt Tông, nơi đây cho nàng rất nhiều hồi ức ngọt ngào và cũng cho nàng vết thương khắc cốt ghi tâm. Lúc nàng chuẩn bị đi thì Huyền Trinh lại xuất hiện, không biết tại sao hắn lại xuất hiện ở hạ giới. Hắn mỉa mai nhìn Bách Hợp nói nàng mắt mù gà cho Lệ Ngã Nhiễm phế vật, lúc bị kích thích này phảng phất như Lệ Ngã Nhiễm nhớ ra cái gì đó, hắn mất trí nhớ là do Huyền Trinh gây lên, giờ Lệ Ngã Nhiễm thấy Huyền Trinh thì theo bản năng ra tay với hắn nhưng lại bị Huyền Trinh đả thương, sống chết trước mắt. Ngay lúc đó Bách Hợp chắn ngang đỡ một kích chí mạng thay Lệ Ngã Nhiễm, trong nháy mắt Lệ Ngã Nhiễm nhớ lại tất cả. Vì tình cảm dành cho Bách Hợp nên Huyền Trinh cũng không có giết Lệ Ngã Nhiễm, hắn chỉ nhìn cho cười này nói dẫn Bách Hợp đi nhưng Bách Hợp lại lạnh lùng cự tuyết, hắn cười lạnh rời đi, hiện nay Lệ Ngã Nhiễm đã không còn là thiên tài tuyệt đại nữa mà chỉ là tu sĩ nguyên anh kỳ bình thường mà thôi. Lệ Ngã Nhiễm còn sống, hắn đã nhớ ra mọi chuyện, hắn cảm thấy thật xin lỗi Bách Hợp, một đầu là thê từ tình thâm ý trọng, một đầu là đoạn tình nợ lúc hắn mất trí nhớ. Lâm Loan Loan nước mắt lưng tròng nhìn hắn, hiện nay trong bụng nàng đã có cốt nhục của hai người, Lệ Ngã Nhiễm thống khổ cầu xin Bách Hợp tha thứ. Vứt đi tu vi của mình, căn cơ hao tổn chỉ đổi lấy kết quả như vậy, thấy nam nhân mình yêu cao ngạo kia lại thấp đầu cầu xin mình tha thứ thì Bách Hợp cảm thấy nói không ra lời. Nếu như sớm biết thế này thì nàng sẽ coi như Lệ Ngã Nhiễm đã chết, sẽ giữ được những ký ức đẹp đẽ xưa kia. Nếu sớm biết người nam nhân này sau khi khôi phục này trí nhớ lại vứt bỏ tình cảm vợ chồng trước kia thì Bách Hợp tình nguyện hắn mãi mãi không nhớ ra. Hắn xin lỗi cầu khẩn tha thứ chỉ làm tăng thêm vết thương cho nàng mà thôi, Bách Hợp vốn thương chưa khỏi hẳn lại bị Huyền Trinh đánh một chưởng, tuy nói Huyền Trinh đã giảm pháp lực đi nhiều nhưng hiện nay Bách Hợp đã không phải là tu sĩ đại thừa kỳ nên trước mặt Huyền Trinh còn không bằng đầu ngón tay hắn. Lệ Ngã Nhiễm xin lỗi khiến Bách Hợp oán hận tổn thương càng sâu, nàng phun ra một bung máu rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Chương 552, chia rẽ tình duyên tiên lữ 4. Nhưng Bách Hợp cảm thấy rất không cam lòng nhưng không cam lòng vì cái gì thì lại không rõ. Hình như nàng oán hận tạo hóa trêu người, nàng oán Lệ Ngã Nhiễm di tình biệt luyến, nàng hận Lệ Ngã Nhiễm đoạt trượng phu của mình, có điều nàng biết rõ tất cả đều không phải do Lệ Ngã Nhiễm hay Lâm Loan Loan sai, nàng giận Huyền Trinh căn nguyên của mọi chuyện nhưng Huyền Trinh là ma tu, hắn và Lệ Ngã Nhiễm vốn là địch truyền kiếp, nếu như Lệ Ngã Nhiễm không thua thì đã không có kết cục này. Nàng mờ mịt hận nhưng lý trí lại biết rõ không trách được ai, bởi vậy nàng oán không tiêu tan nên cầu xin Lý Duyên tỷ giúp đỡ. Vợ chồng từ xa đến gần, từ mỏng manh đến sâu vô cùng, chí sơ đến chí thân, làm bạn vạn năm nguyên chủ cho rằng tình cảm giữa nàng và Lệ Ngã Nhiễm không có gì cản phá nổi, cuối cùng mới phát hiện cái gọi là vợ chồng thật ra cũng không phải thiên trường địa cửu như nàng nghĩ, từ trước giờ chỉ có mình nàng ảo tưởng mà thôi. Tiếp thu hết nội dung câu chuyện thì Bách Hợp phun một bụng máu, dưới sự tâm tình kích động hơn nữa cỗ thân thể này vừa mới bị tổn thương quá nặng nên lúc Bách Hợp tiếp thu xong bởi vì bị nguyên chủ ảnh hưởng nên ngực mới đau tê liệt như thế. Nhiệm vụ này thật phiền phức, nguyên chủ có bất bình có oán hận nhưng bản thân nàng ấy lại không biết mình oán hận cái gì. Bách Hợp làm rất nhiều nhiệm vụ, cô không sợ nhiệm vụ khó vì khó đến mấy cũng có cách giải quyết, cô không sợ đối mặt với đối thủ cường đại vì người mạnh cũng có điểm yếu nhưng cô sợ nhất là nguyên chủ không rõ tâm nguyện của mình là gì. Nguyên chủ oán Lệ Ngã Nhiễm, oán hắn quên tình cảm vợ chồng, oán hắn nhận người khác làm vợ, lúc khôi phục lại trí nhớ thì sau khi nghe nói Lâm Loan Loan mang thai thì lại xin lỗi nàng lựa chọn người khác. Khiến cho sự trả giá của nàng thành trò cười thế nhưng mà trong lòng Lệ Ngã Nhiễm luôn có nàng, cho dù hắn có cưới Lâm Loan Loan thì vẫn coi nàng là chính thê của hắn, nói về khía cạnh khác thì Lệ Ngã Nhiễm thực có lỗi với nàng nhưng trong lòng không phải hoàn toàn không có nàng nên nguyên chủ oán hắn nhưng hận không nổi. Còn Lâm Loan Loan cướp trượng phu của nàng nhưng nàng ta là đệ tử Thủy Nguyệt Tông, tông chủ Thủy Nguyệt Tông dạy dỗ nàng rất tốt, tuy tính tình nàng lạnh lùng nhưng vẫn biết cảm ơn sư môn. Nàng không thể làm ra việc tổn thương Thủy Nguyệt Tông, Lâm Loan Loan đã tạo cơ hội cho nàng nhưng bởi vì Lệ Ngã Nhiễm không thể nhớ nổi nàng, coi nàng là nữ tu muốn trèo cao mà thôi. Về phần Huyền Trinh thì tính tình hắn vốn vừa chính vừa tà, hắn và Lệ Ngã Nhiễm là cựu địch không chết không ngừng, hai người tranh đấu là chuyện bình thường. Nguyên chủ có hận hắn nhưng trong lòng hiểu rõ hết thảy mọi chuyện do hắn thì thật ra lại không liên quan tới hắn. Xuất thân từ danh môn chính phái thì nguyên chủ được dạy ân oán phải rõ ràng, cũng bởi vì quá mức tỉnh táo nàng hiểu không thể trách được người khác, nàng cũng không phải là người cố tình gây sự, bởi vậy mọi người đều có kết cục tốt đẹp mà chỉ có mình nàng nghẹn mà chết. Bách Hợp không thích gặp phải nhiệm vụ thế này, trong nhất thời cô không biết phải làm sao, nguyên chủ không có tâm nguyện, dựa vào tao ngộ nàng gặp phải thì phải trả thù Lệ Ngã Nhiễm và Lâm Loan Loan nhưng nguyên chủ cho tới giờ chỉ oán Lệ Ngã Nhiễm chứ không nỡ hận hắn, khách quan mà nói giữa lựa chọn nam nhân và cái khác thì nữ nhân nào cũng lưu luyến tình trường bởi thế nữ nhân luôn là người bị cảm tình tổn thương. Lúc Bách Hợp nhập vào thân xác nguyên chủ thì cũng đã hiểu rõ ý nghĩ mơ hồ của nàng, muốn trả thù Lệ Ngã Nhiễm phải chia rẽ Lệ Ngã Nhiễm và Lâm Loan Loan. Trả thù nặng quá thì không hợp tâm ý nguyên chủ, nếu như cái gì cũng không làm thì nhiệm vụ sẽ thất bại, Bách Hợp thở dài một tiếng, cô nhớ tới trước lúc nguyên chủ chết thì có hối hận đấy, hối hận mình chết trên tay người nam nhân mình yêu. Nàng bỏ lỡ rất nhiều thứ, lúc còn trẻ luôn ở trong Thủy Nguyệt Tông, ngoan ngoãn tu luyện theo chỉ thị của sư tôn, đến khi đạt nguyên anh kỳ thì lại nghe lời người khác cưới Lệ Ngã Nhiễm, mà sau khi cùng Lệ Ngã Nhiễm lập gia đình thì nàng vẫn luôn coi trượng phu là trời, lấy ý kiến Lệ Ngã Nhiễm làm chủ cùng hắn thực hiện dã tâm của hắn, dốc sức liều mạng tu hành cùng hắn đến cuối cùng mới phát hiện ra Lâm Loan Loan không cần dốc sức liều mạng xuất sinh nhập tử như nàng ta chỉ cần có đứa bé cho hắn một cái gia đình đơn giản thì Lệ Ngã Nhiễm cũng đã thỏa mãn. Chiếc vòng xanh da trời trên cổ tay bỗng nhiên nhúc nhích, hình như nó cảm thấy tâm tình chủ nhân không được tốt, tâm ý tương thông, chiếc vòng tay hóa thành con rắn xanh da trời ngồi trên tay Bách Hợp, cảm giác lạnh lẽo truyền đến cổ tay thì ánh mắt Bách Hợp mới tỉnh táo lại, lúc nhìn thấy con rắn xanh xinh xắn kia thì không khỏi mỉm cười giơ ngón tay lên sờ đầu nó. Con rắn xanh này là pháp bảo bổn mạng của Bách Hợp, nó vốn là cái vòng tay ngọc băng lam do sư tôn nàng tự mình tìm tài liệu chế tạo thành, sau đó đến linh giới thì sau khi nàng đạt đến đại thừa kỳ thì tìm các loại tài liệu chân quý cùng với cơ duyên xảo hợp giết được một đầu long yêu hoàng hợp thể kỳ trên biển, rút hồn phách của nó ra đem phong ấn ở trong vòng ngọc. Sau khi được Bách Hợp ân cần chăm sóc hơn ngàn năm, hơn nữa lại cùng nàng chinh chiến qua vô số trận đấu nên sinh ra linh trí, là một trong những thứ còn sót lại khi nguyên chủ cường hành mở ra thông đạo xuống hạ giới. Cái pháp bảo bổn mạng này cùng nàng tâm thần tương thông, bởi vì cảnh giới nàng bị hạ xuống nên pháp bảo cũng không còn uy lực như trước, nếu như ở lúc thực lực nàng toàn thịnh thì một khi nàng thả ra cái vòng này thì có thể vây khốn một đống tu sĩ cùng giai, ngay cả anh linh của tu sĩ cũng không chạy thoát được, cũng là bảo vật cấp huyền thiên đại danh đỉnh đỉnh ở linh giới. Sau khi nguyên chủ hạ giới thì con rắn này luôn ở bên nàng, chỉ tiếc nguyên chủ cũng vô tâm, con rắn này thuộc tính băng lại trầm mặc ít nói, nhưng lúc nguyên chủ khó khăn nhất thì vẫn luôn luôn ở bên. Chủ nhân bị thương, giọng nói ngây thơ vang lên, Bách Hợp ôm ngực khẽ gật đầu, nguyên chủ bị thương ngoài trừ lực cắn trả khi cường hành mở ra thông đạo hạ giới mà còn do tâm tình nguyên chủ không ổn tình lọt vào tâm ma nên luôn chưa khỏi. Sau khi tìm thấy Lệ Ngã Nhiễm thì mừng như điên, chỉ tiếc Lệ Ngã Nhiễm vô cùng lãnh đạm với nàng, mấy ngày trước nguyên chủ lôi kéo Lệ Ngã Nhiễm kể lại tình cảm vợ chồng thì Lệ Ngã Nhiễm quát tháo nàng nói bậy bạ, cũng nói rõ mình đã tìm được thê tử của mình, coi nguyên chủ thành nữ tu muốn câu dẫn hắn, đang lúc nguyên chủ đau khổ lôi kéo hắn hy vọng hắn nhớ lại thì bị Lâm Loan Loan thấy. Tuy nói trong kịch tình, Lâm Loan Loan từng biết rõ chân tướng cũng đã đáp ứng nguyên chủ tìm cơ hội để cho Lệ Ngã Nhiễm nhớ lại tất cả, nhưng mà người cũng không phải là cỏ cây, Lâm Loan Loan ở bên Lệ Ngã Nhiễm đã 10 năm nên sinh ra tình cảm, mà mỗi ngày đều được Lệ Ngã Nhiễm đối xử như thê tử, hơn nữa Lệ Ngã Nhiễm lại tuấn mỹ phi phàm, thực lực cao cường. Lâm Loan Loan còn nhỏ tuổi lại được một mỹ nam thực lực cao cường gọi nàng là phu nhân mỗi ngày thì nàng không thể không yêu Lệ Ngã Nhiễm được, tuy nàng đồng ý nguyên chủ để Lệ Ngã Nhiễm nhớ ra nguyên chủ nhưng khi thấy cảnh nguyên chủ ở cùng Lệ Ngã Nhiễm thì nàng vẫn lộ ra thần sắc bi thương. Lệ Ngã Nhiễm thấy tình cảnh này thì cho rằng Bách Hợp cố ý ly gián vợ chồng mình nên trong cơn giận dữ đánh một chưởng qua. Tuy rằng thực lực Lệ Ngã Nhiễm đã giảm xuống, với lại nguyên chủ lại không phòng bị Lệ Ngã Nhiễm, cộng thêm cảnh giới của nàng cũng không cao nên suýt nữa bị chết tại chỗ. Nàng vốn đã bị thương vô cùng nghiêm trọng, cộng thêm lần này nữa tổn thương càng thêm tổn thương, cảnh giới nguyên anh kỳ suýt nữa không duy trì nổi, lúc trở về động phủ của mình thì hộc máu, chưa kịp chữa thương đã ngất đi rồi. Lúc Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ đúng là lúc nguyên chủ bị thương trở về động phủ chưa lâu, dưới tình huống không có đan dược lại không có pháp bảo phụ trợ cộng thêm tâm tình nàng không ổn nên mới bỏ ra 2 năm mới ép được tổn thương xuống, lúc nguyên chủ xuất quan thì mới biết được 1 năm trước Lệ Ngã Nhiễm và Lâm Loan Loan đã cử hành đại điển song tu, hiện tại Lâm Loan Loan đang có thai được 5 tháng. Nghĩ đến đây thì Bách Hợp ôm ngực, cô nghĩ đến công pháp nguyên chủ thường tu luyện, cẩn thận từng ly từng tí một chiếu theo cách tu luyện trước của nguyên chủ. Pháp lực của Lệ Ngã Nhiễm vô cùng hỗn loạn trong gân mạch nàng, tuy Lệ Ngã Nhiễm không phải là đối thủ của Huyền Trinh nhưng hắn cũng không kém hơn nữa, lại tu luyện kiếm khi chi đạo vô cùng bá đạo cho nên trong cơ thể như là có vô số kiếm khí đang cắt gân mạch của cô, khiến cho Bách Hợp không thể đề nổi một tia pháp lực nào, cố đề khí thì cảm giác thân thể như bị xé rách suýt nữa phun máu ra. Chương 553 chia rẽ tình duyên tiên lữ 5. Hiện giờ cô nên đi tìm dược chữa thương trong Thủy Nguyệt Tông, dù nàng ấy chưa có báo ra thân phận của mình nhưng sau khi hạ giới thì vẫn là đệ tử Thủy Nguyệt Tông, có điều do nàng ấy bị thương vô cùng nghiêm trọng, thứ nhất nguyên chủ đau lòng vì Lệ Ngã Nhiễm muốn giết mình, thứ hai là do nàng ấy không biết cách ra động thủ cho nên thời gian dưỡng thương cứ thế mà kéo dài thêm 2 năm, sau khi xuất quan thì tất cả đều đã muộn. Hiện tại quan trọng nhất là chữa khỏi tổn thương đã, trong giai đoạn này nguyên chủ không cam lòng trượng phu làm bạn nhiều năm quên mất nàng, mặc kệ nàng có cố gắng thế nào cũng không thể nào khôi phục trí nhớ cho hắn được, chờ tới khi hắn nhớ được thì tất cả đã không còn cứu vãn được nữa.

Ta cần phải đa tạ ngươi đưa nàng đến trong ngực ta chờ đợi ngày này, đã rất nhiều năm rồi. Huyền Trinh lạnh nhạt nhìn qua một màn này, đột nhiên nở nụ cười, hắn cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, trên khuôn mặt yêu dã tất cả đều là thống khoái cùng vui sướng, cũng không uổng công ta. Nàng là thê tử của ta. Lúc này Lệ Ngã Nhiễm giống như không nghe thấy lời của Huyền Trinh, thần sắc sợ hãi như một đứa bé, khi hắn thấy khuôn mặt tái nhợt của Bách Hợp trong lòng bối rối đến lợi hại. Sau khi nhớ lại, phát hiện những việc mình đã làm, nhận nhầm người thì cũng thôi đi, cũng may hắn với Lâm Loan Loan còn chưa có xảy ra chuyện gì, thế nhưng trước kia hắn đối với thê tử nói lời lạnh nhạt, thần sắc nghiêm nghị, không chút khách khí quát tháo nàng, thậm chí lúc trước còn đả thương nàng, trước khi mất trí nhớ hắn nâng nàng trong tay còn sợ làm nàng đau, vì sao sau khi mất đi trí nhớ hắn lại có thể ra tay nặng như thế đối với nàng được. Nghĩ đến chính mình vừa rồi một kiếm phá hủy pháp bảo bổn mạng của Bách Hợp thì sắc mặt Lệ Ngã Nhiễm liền trắng bệch, hắn muốn chống người đứng dậy, nhưng rõ ràng thương thế của hắn đã đè xuống rồi, nhưng lúc này toàn thân hắn lại mềm nhũn, căn bản không dậy lên nổi một tia khí lực. Nhiễm ca ca, giọng nói có chút bén nhọn của Lâm Loan Loan truyền đến, nghe vào trong tai Lệ Ngã Nhiễm lại giống như ma âm xuyên qua não, những hành động nhu tình mật ý của hắn cùng Lâm Loan Loan ở thời điểm hắn mất đi trí nhớ lúc này hiện lên trong lòng hắn, hắn cảm thấy có chút xấu hổ, lại có chút may mắn hắn chưa chính thức phát sinh chuyện gì với Lâm Loan Loan. Hắn còn không có chính thức phản bội Bách Hợp. Ha ha ha, Huyền Trinh chứng kiến tình cảnh như vậy, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, một tay hắn ôm Bách Hợp vào trong ngực, một tay không ngừng đút thuốc cho nàng, Lệ Ngã Nhiễm, người đã từng quên đi chính mình, người cũng khác mấy, cũng có thể vừa ý loại đồ chơi như vậy được. Ta cũng cảm thấy mất mặt thay người đó. Hắn đã từng ghen tị với Lệ Ngã Nhiễm vạn năm, nếu là trước kia không có trưởng bối của hắn thay hắn ra mặt cầu hôn Bách Hợp, thì mắt chọn người của hắn cũng chỉ đến vậy mà thôi. Lúc Huyền Trinh thấy Lâm Loan Loan lảo đảo muốn bay qua chỗ Lệ Ngã Nhiễm, vội vàng xem hắn có bị thương hay không, Lệ Ngã Nhiễm liền lạnh mặt, thấy như thế hắn liền nhịn không được lại nở nụ cười. Lâm cô nương, ta không sao. Một bên là thê tử của mình bị tình địch của mình ôm vào trong ngực, một bên là những chuyện hồ đồ mình gây ra trong 10 năm mất đi trí nhớ, lúc này lại bị Huyền Trinh cười nhạo, trong lòng Lệ Ngã Nhiễm liền phát ra một cỗ lửa giận không tên, nhưng mà khi nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn không biết làm sao của Lâm Loan Loan, hỏa khí trong lòng của hắn chỉ có thể nghẹn lại, trong chuyện này Lâm Loan Loan là người vô tội đấy, hắn cũng không phải là người trong ma đạo. Lệ Ngã Nhiễm cũng là nhân sĩ chính phái, 10 năm này hắn cùng Lâm Loan Loan sớm chiều ở bên. Nàng ta xinh đẹp khả ái, ngây thơ đơn thuần cùng cảm giác thê tử cho hắn hoàn toàn bất đồng, tuy nói ở trong lòng Lệ Ngã Nhiễm cảm thấy Bách Hợp quan trọng hơn Lâm Loan Loan, người không phải cỏ cây làm sao có thể hoàn toàn vô tình. 10 năm ở chung thân mật khăng khít, cho dù là dưỡng đồ chơi chỉ sở cũng dưỡng ra vài phần tình cảm. Nhiễm ca ca, huynh vì sao lại gọi ta như vậy? Lúc Lâm Loan Loan nghe được Lệ Ngã Nhiễm gọi nàng như vậy. Mắt thoáng cái liền đỏ lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút sưng đỏ của nàng lộ ra vài phần thương tâm, tóc của nàng ta lúc này vẫn rối tung, bên khóe miệng dính một ít máu tươi đỏ thẫm, nhưng có thể bởi vì khuôn mặt nàng ta xinh đẹp một chút chật vật như vậy lại không tổn hao gì đến mỹ mạo của nàng ta, ngược lại tóc nàng ta đung đưa trước ngực càng hiện ra vài phần mỹ cảm ngây thơ hồn nhiên. Lệ Ngã Nhiễm trầm mặc, Lâm Loan Loan chừng mắt đôi mắt to, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, đi kéo ống tay áo hắn, bản năng Lệ Ngã Nhiễm muốn né tránh, Lâm Loan Loan lại giống như có chút sốt ruột, thoáng cái liền đem bàn tay hắn gắt gao bắt lại, không để ý đến hình tượng liền lớn tiếng khóc lên, đây là làm sao vậy? Như thế nào bỗng nhiên lại nói như vậy? Có phải ta đã làm sai chuyện gì không? Mọi chuyện vốn đang yên đẹp, nhưng từ sau khi Bách Hợp xuất hiện, mọi chuyện liền thay đổi, trước khi Lệ Ngã Nhiễm luôn gọi nàng là phu nhân giờ lại lạnh nhạt gọi nàng là Lâm cô nương, trước khi hắn luôn là người cầm lấy tay nàng, vậy mà lúc này khi nàng chủ động nắm lấy tay hắn, thì hắn lại tránh đi, trong lòng Lâm Loan Loan có chút hoảng hốt, nàng ta có cảm giác giống như mình sắp mất đi Lệ Ngã Nhiễm, nên gắt gao cầm lấy tay hắn không chịu buông, nếu như ta làm sai, ta nguyện ý sửa, nhưng đừng không để ý đến ta. Nàng ta khóc giống như một đứa bé, Lệ Ngã Nhiễm cố gắng lạnh mặt, nhưng qua một thời gian liền không tự chủ được liền mềm mại xuống, hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Loan Loan nửa ngày, lúc này mới thở dài, cố gắng chống thân thể đứng lên, giơ tay thê nàng ta lau đi nước mắt, nha đầu ngốc. Câu này mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng cưng chiều, lại làm cho hai mắt Lâm Loan Loan sáng rực lên, nàng ta nín khóc mỉm cười, lúc đang muốn mở miệng nói chuyện, Lệ Ngã Nhiễm lại bất đắc dĩ nói, ta đã nhớ lại, thực xin lỗi. Hai mắt Lâm Loan Loan mở to bên trong toát ra vẻ mờ nịt, lúc đang muốn hỏi điều gì thì Bách Hợp được Huyền Trinh ôm trong ngực ở giữa không trung rốt cuộc tỉnh lại, tuy đầu nàng vẫn rất đau, nhưng ít nhất không giống như vừa rồi đau đến ngất đi. Phần lớn đan dược trước kia nguyên chủ luyện ra đều được nhét vào trong miệng nàng, chữa trị tinh thần lực, pháp bảo bị hủy tuy đau đớn khó chịu, nhưng lúc này bách hợp tỉnh lại, liền cố nén đau đớn, một mặt bắt đầu cố gắng điều chỉnh pháp lực trong người nàng. Nuốt đan dược Huyền Trinh vừa mới uy vào trong miệng nàng xuống bụng, đan dược vừa tiến vào cơ thể liền hóa thành pháp lực, bắt đầu ở tứ chi bách hài của nàng mà chạy. Chỗ đan dược này vốn là nguyên chủ luyện, kèm theo thuộc tính hệ băng của nguyên chủ, tuy ăn vào trong miệng có vị đắng chát buồn nôn, nhưng dược hiệu lại không phải đan dược bình thường có thể so sánh được. Linh lực lạnh buốt bắt đầu chạy dọc thân thể, sâu sắc hóa giải tình huống khô kiệt linh lực của bách hợp, lại làm cho toàn thân đau đớn của nàng tốt lên nhiều, dẫn dắt linh lực đi một vòng quanh gân mạch. Bách hợp phù ạp cảm thấy trên người có chút khí lực, liền nghe được đối thoại của Lâm Loan Loan với Lệ Ngã Nhiễm, vốn đan dược trong miệng bách hợp chưa ăn hết còn buồn nôn, lú này suýt chút nữa thì phun ra. Nàng chậm rãi mở mắt ra, thuận tay đẩy Huyền Trinh một cái, vốn Huyền Trinh luôn chú ý đến tình huống của nàng, thấy bách hợp mở mắt ra, trên mặt vừa vui mừng vừa lẫn sợ hãi, nhưng khi bách hợp vừa tỉnh lại đã chán ghét mà đẩy hắn, khiến sắc mặt hắn đại biến, sau một khắc Huyền Trinh liền nhếch miệng nở nụ cười, không để ý bách hợp phản đối, liền cười lớn dùng sức mà ôm nàng vào trong ngực. Buông ra Lệ Ngã Nhiễm không phải đồ tốt, Huyền Trinh cũng đồng dạng, bách hợp có chút chán ghét nhìn hắn một cái. Ánh mắt Huyền Trinh lộ ra vẻ châm chọc, nàng vẫn vô tình vô nghĩa như vậy, nhưng ta thích chính là bộ dáng vô tình vô nghĩa như vậy của nàng. Tên điên Huyền Trinh này cảnh giới cũng tụt xuống rất nhiều, từ đại thừa kỳ liền rớt xuống hóa thần kỳ, hiển nhiên vì hạ giới hắn cũng đã phải bỏ ra một cái giá thật lớn, bách hợp cau mày lại đẩy hắn một cái nữa. Vừa rồi pháp bảo bị hủy làm cỗ thân thể này bị thương không nhẹ, tuy lúc này đã uống không ít linh dược, tình huống thì tốt hơn vừa rồi rất nhiều, nhưng bách hợp bây giờ còn chưa phải là đối thủ của Huyền Trinh, bởi vậy không những không đẩy được hắn ra, ngược lại lại bị hắn ôm chặt thêm chút nữa. Có điều động tĩnh của hai người rơi vào trong lỗ tai Lệ Ngã Nhiễm cách đó không xa, lúc hắn nghe thấy bách hợp tỉnh lại, mắt hắn sáng rực lên, lúc này hắn không dây dưa cùng Lâm Loan Loan nữa, triệu ra kim kiếm ân cần chăm sóc trong người ra. Dẫm lên kiếm thân thể liền bắt đầu bay lên. Phu nhân, lúc này thần sắc Lệ Ngã Nhiễm có chút kích động, hắn xông lại trước mặt bách hợp vươn tay ra, vẻ mặt chờ mong nói ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Hắn vừa nói ra trên mặt Lâm Loan Loan liền sửng sốt, lúc nghe được lời này của Lệ Ngã Nhiễm, nàng ta liền biến sắc, hai mắt toát ra vẻ không cam lòng, nửa ngày sau nàng ta liền dậm chân, vừa khóc vừa triệu ra pháp khí phi hành của mình ra bay lên, Nhiễm ca ca. Lâm Loan Loan nghĩ đến rất rõ ràng, rốt cuộc hiện tại nàng ta đã minh bạch mình thật sự yêu mến Lệ Ngã Nhiễm, nàng không thể không có hắn, 10 năm ở chung, chuyện giữa hai người từng chút một thấm vào trong lòng, trước kia nàng không hiểu chuyện, tự cho là mình có thể đem Lệ Ngã Nhiễm trả lại cho Bách Hợp, nhưng bây giờ nàng mới phát hiện mình làm không được, trước kia những chuyện nên làm vì Bách Hợp nàng ta đã làm rồi, nàng ta cho là mình đã cấp cho Bách Hợp cơ hội rồi, bây giờ nàng ta cũng muốn cho chính mình một cơ hội. Nhiễm ca ca, huynh nhớ ra bách tỷ tỷ, vậy còn ta thì sao? Ta cũng không muốn rời xa huynh. Một bên là thê tử cùng chung hoạn nạn của mình trong nhiều năm, hai người cùng nhau kề vai chiến đấu, mà một bên lại là khoản nợ đào hoa trong lúc vô tình gây ra. Nếu đổi là nữ nhân khác, Lệ Ngã Nhiễm hoàn toàn có thể tàn nhẫn để cho nàng cút đi, thế nhưng mà Lâm Loan Loan không giống như vậy, nàng ta cùng mình sớm chiều ở chung 10 năm, quan trọng nhất là do người trêu chọc nàng trước. Nàng ta vốn là một nữ tu ngây thơ hồn nhiên của Thủy Nguyệt Tông, không hiểu tình hình, là mình đem nàng trêu chọc thành cái dạng này, Lệ Ngã Nhiễm cảm thấy hắn phải có trách nhiệm, nhìn thấy khuôn mặt thấp thỏm lo âu của Lâm Loan Loan, Lệ Ngã Nhiễm bỗng nhiên trầm mặc lại, hắn không biết phải đối mặt như thế nào đối mặt với Lâm Loan Loan, theo bản năng hắn liền nhìn sang hướng bách hợp, phu nhân. Lệ đạo hữu, giữa chúng ta đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn liên quan gì đến nhau nữa, thỉnh ngươi từ nay về sau đừng có xưng hô lung tung như vậy nữa. Bách hợp lạnh lùng nhìn Lệ Ngã Nhiễm, đối với vẻ mặt cầu khẩn của hắn lúc này cũng không dao động chút nào, nàng giơ tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi bay có chút rối bời của mình, ngọc hoàn xanh lam vốn được đeo ở cổ tay cũng đã sớm không thấy bóng dáng, chỉ còn lại một chuỗi lục lạc chuông xinh xắn. Lệ Ngã Nhiễm chứng kiến tình cảnh như vậy, trong lòng vừa hối hận vừa đau lòng. Lúc trước là lỗi của ta, tội ta đáng chết nàng vạn lần vì đã quên nàng, nhưng phu nhân nàng xem ở phân lượng ta mất đi trí nhớ, nể tình nghĩa vợ chồng giữa ta và ngươi, để cho chúng ta một lần nữa bắt đầu đi. Bách hợp ho hai tiếng, Huyền Trinh lại duỗi tay ra muốn thay nàng vận chuyển pháp lực tiến vào cơ thể, bách hợp giơ tay đẩy tay hắn ra, một lần nữa bắt đầu. Lệ đạo hữu, coi như là ta tha thứ cho ngươi. Bách hợp nói đến chỗ này, Huyền Trinh liền biến sắc, Lệ Ngã Nhiễm thì có chút mừng rỡ, Lâm Loan Loan thì cắn chặt môi, thân thể liền lung lay hai cách, suýt chút nữa thì ngã từ trên pháp khí phi hành xuống dưới, theo bản năng Lệ Ngã Nhiễm giơ tay ra đỡ lấy nàng ta, Lâm Loan Loan liền vui mừng chờ tay bắt lấy tay hắn, vừa khóc vừa cười không chịu buông tay ra, Lệ Ngã Nhiễm vũng vẫy một lúc, nàng ta cũng không có buông tay ra. Đem hết thảy nhìn vào trong mắt, khóe miệng Bách Hợp lộ ra vẻ châm chọc. Vậy Lệ đạo hữu định chuẩn bị xử trí Lâm Loan Loan như thế nào? Nghe được tên của Lâm Loan Loan, rõ ràng hai mắt Lệ Ngã Nhiễm hiện ra vẻ xấu hổ không biết phải làm sao, hắn vô ý nói, vậy phu nhân định xử trí nàng như thế nào? Giết, như vậy mới có thể tiêu tan được mối hận trong lòng ta, được nguyên chủ bị Lâm Loan Loan lừa một vố hết sức thê thảm, chỉ có điều nguyên chủ không đành lòng trách mắng nàng ta, mãi cho đến trước khi chết đều không có xem thấu chân diện mục của Lâm Loan Loan. Lâm Loan Loan đâu có chân tâm thật ý muốn đem Lệ Ngã Nhiễm trả lại cho nàng ấy, chỉ sợ chính Lâm Loan Loan cũng không có phát hiện, nàng ta một mặt nói muốn trả Lệ Ngã Nhiễm lại cho nguyên chủ, nhưng cuối cùng nàng ta lại vi phạm lời hứa của nàng ta không hề muốn trả Lệ Ngã Nhiễm cho nguyên chủ, bởi vậy khi nàng ta thay nguyên chủ tạo cơ hội, đồng thời làm cho nguyên chủ cùng Lệ Ngã Nhiễm hiểu lầm càng sâu, thế cho nên đến cuối cùng người chết là nguyên chủ, còn nàng ta thì đạt được ý nguyện ở bên Lệ Ngã Nhiễm. Khi Bách Hợp vừa mới nói xong, lúc Lâm Loan Loan nghe được Bách Hợp muốn giết mình, thân hình liền thoáng run rẩy. Trước kia nguyên chủ trong lòng nàng ta vốn là một người tỉ tỉ ôn nhu đễ thân. Thế nhưng mà hôm nay Bách Hợp không những đánh nàng ta cưỡng đoạt lục lạc chuông thì thôi đi, nhưng lại còn phá hủy động phủ của nàng. Nhiều chuyện như vậy làm cho trong lòng Lâm Loan Loan càng thêm e ngại Bách Hợp. Nếu như lúc trước Bách Hợp nói muốn giết nàng ta còn có thể cho là Bách Hợp đang nói giỡn. Nhưng lúc này Bách Hợp nói muốn giết nàng, Lâm Loan Loan cười không nổi, theo bản năng nàng ta trốn ra sau lưng Lệ Ngã Nhiễm, hai mắt lộ ra hoảng sợ. Đừng nói Lâm Loan Loan sợ hãi, chính lúc Lệ Ngã Nhiễm nghe Bách Hợp nói muốn giết Lâm Loan Loan, trong lòng hắn hiện ra vài phần cảm giác không đành lòng, trước khi hắn giết người như ngoé, lúc này thấy hai mắt Lâm Loan Loan như con thỏ sợ hãi, lộ ra chút do dự, thật lâu sau mới cắn răng nói. Cũng không nhất thiết phải giết, dù sao nàng ta cũng là đệ tử của Thủy Nguyệt Tông, là vãn bối của nàng, huống chi người làm sai chuyện này là ta, không phải nàng ấy. Chứng kiến sắc mặt có chút gian nan của Lệ Ngã Nhiễm, Bách Hợp nhịn không được cười ra tiếng, không giết nàng ta, vậy sau này ngươi chuẩn bị làm như thế nào bây giờ? Lúc Lệ Ngã Nhiễm nghe được lời này của Bách Hợp liền dừng lại một chút, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn sắc mặt Bách Hợp, lúc này cô đang mỉm cười, khuôn mặt thanh lệ như dĩ vãng, giữa lông mày phảng phất như hàm chứa vui vẻ. Không giống như bộ dạng tức giận, hắn cực lực không để ý đến Huyền Trinh đang ôm nàng trong ngực, quay đầu nhìn Lâm Loan Loan, hai mắt Lâm Loan Loan lúc này đẫm lệ, nhìn chằm chằm hắn, một mặt Lệ Ngã Nhiễm không dứt bỏ được thê tử, một mặt là oan nghiệt mình trêu chọc 10 năm, nhớ tới 10 năm ở chung này, hắn không thể phủ nhận là Lâm Loan Loan đã cho hắn rất nhiều kỷ niệm đẹp, trong lòng Lệ Ngã Nhiễm dẫy dụa dữ dội, hồi lâu không nói gì. Nhiễm ca ca, ta nguyện ý ở cùng một chỗ với Bách tỷ tỷ, cùng theo bên cạnh ngươi. Lúc Lâm Loan Loan chứng kiến thần sắc Lệ Ngã Nhiễm, rất sợ chính mình bị vứt bỏ, liền bối rối giơ tay túm lấy tay hắn, ta nguyện ý đấy, chỉ cần có thể ở bên cạnh huynh thì việc gì ta cũng không để ý. Nàng ta vốn là một nữ hài như hoạt bát đáng yêu, lúc này lại sầu mi khổ kiềm cầu khẩn mình, trong lòng Lệ Ngã Nhiễm tê dần, không tự chủ được nắm chặt lấy tay Lâm Loan Loan, trước kia Lâm Loan Loan hoạt bát lại có chút bốc đồng bộ dáng đấy làm cho người ta rất yêu thích, nguyên bản là một cô nương kiêu ngạo không biết sự đời lại có một ngày không cầu danh phận chỉ muốn ở cùng một chỗ cùng người, cái loại nhu nhược này lại làm cho người ta đau lòng. Nam nhân ba vợ bốn nàng hầu cũng là chuyện bình thường, trong giới tu tiên mấy nam nhân có thực lực có mấy thiếp thất cũng không ảnh hưởng toàn cục, hắn và Lâm Loan Loan ở cùng nhau 10 năm đã hủy danh tiết của Lâm Loan Loan, biết rõ Lâm Loan Loan từng ở một chỗ với hắn, về sau làm gì có tu sĩ nào còn dám lấy nàng ta đây. Đây không phải là bị hủy cả đời sao? Huống chi Lệ Ngã Nhiễm vừa nghĩ đến chuyện nữ nhân vốn thuộc về mình, sau này lại gả cho nam nhân khác, trong lòng của hắn liền không thoải mái, cho nên lúc này Lâm Loan Loan không yêu cầu danh phận chỉ muốn ở bên cạnh hắn, làm cho hắn nảy ra biện pháp giải quyết, hắn vô ý nhìn sang phía Bách Hợp nói, phu nhân, Loan Loan nàng ấy chỉ là tính tình trẻ con. Bách tỷ tỷ ta sẽ không tranh giành cùng tỷ, ta chỉ muốn đi theo bên người của Nhiễm ca ca mà thôi, ta sẽ không tranh giành với tỷ. Lúc Lâm Loan Loan nghe được Lệ Ngã Nhiễm nói như vậy, liền nói liên tục, hai tay còn gắt gao lôi kéo tay của Lệ Ngã Nhiễm không bỏ, thân thể mềm mại tựa vào trên người hắn, thần thái thê lương, trong miệng không ngừng biểu đạt ý tứ chính mình sẽ không cùng Bách Hợp tranh đoạt Lệ Ngã Nhiễm, Lệ Ngã Nhiễm cũng đi theo gật đầu. Nếu như phu nhân lo lắng, ta có thể thu nàng ấy làm đồ đệ, dưỡng ở bên cạnh. Trong nội dung cốt truyện kia tình cảnh sau khi Lệ Ngã Nhiễm khôi phục trí nhớ liền tranh giành vị trí vợ cả, lúc này còn như đang xuất hiện ở trước mặt Bách Hợp, nhưng lúc này Lâm Loan Loan còn chưa kịp có thai, Bách Hợp lúc này cũng không có ngây ngốc như nguyên chủ trước kia vì cản thay hắn một trường mà chết đi, lại làm cho Lệ Ngã Nhiễm không cần phải gian nan lựa chọn. Cô giống như là đang xem diễn, đôi nam nữ cách đó không xa còn đang kẻ tung người hứng, cô không nhịn được cười ra tiếng. Cùng nàng ta chung một chồng, nàng ta dựa vào cái gì, Lệ đạo hữu, ngươi xứng sao? Lệ Ngã Nhiễm liền ngẩn ngơ, sắc mặt dần trở nên cứng ngắc, nhưng Bách Hợp lại mặc kệ trong lòng hắn đang nghĩ gì, ta đã sớm nói qua tình nghĩa vợ chồng của ta và ngươi đã sớm đoạn tuyệt, từ nay về sau nam hôn nữ gả, không còn liên quan gì đến nhau nữa. Khi nghe nói như thế, Lệ Ngã Nhiễm bị đả kích rất lớn, vừa có chút sốt ruột lại vừa có chút không cam lòng nói, phu nhân, đừng tùy hứng như thế, ta cùng Lâm Loan Loan lúc đó cũng không có chuyện gì phát sinh, hai người chúng ta trong sạch, ta lấy nàng ta chỉ vì bảo toàn danh tiết cho nàng ta mà thôi. Nếu như nàng không thích ta không lấy nàng ta nữa là được. Lúc trước quên mất nàng quên đi chuyện giữa chúng ta, là ta không đúng, phu nhân đã vì ta mà tự hạ tu vi theo đến hạ giới, chẳng lẽ mọi chuyện trước kia nàng đều đã quên sao? Lệ Ngã Nhiễm không rõ vì sao phụ nữ lại có thể thay lòng nhanh như vậy, được chuyện trước kia đã làm Bách Hợp bị tổn thương. Nhưng hắn đâu có cố tình làm vậy, lúc này hắn đã rất hối hận rồi, mà chuyện này tất cả đều là Huyền Trinh sai, lẽ ra người Bách Hợp tức giận phải là hắn ta mới đúng chứ, nhưng vì cái gì lại nói những lời làm hắn tổn thương như vậy. Trong lòng hắn vẫn có Bách Hợp đấy, nếu không sẽ không đến mức nhận nhầm Lâm Loan Loan thành nàng, Bách Hợp từng vì mình trả giá nhiều như vậy, nữ nhân này trước kia ở trước mặt mình luôn nhu tình như nước, hôm nay lại dùng ánh mắt lạ lẫm nhìn hắn, Lệ Ngã Nhiễm phát hiện ra mình không thích cải biến như vậy. Bách Hợp chỉ liếc Lệ Nhã Nhiễm một cái, không muốn nhiều lời cùng hắn. Nguyên chủ cũng đã sớm biến mất. Nữ nhân yêu Lệ Ngã Nhiễm sớm đã chết ở bên trong nội dung câu chuyện kia rồi, đáng tiếc lúc nguyên chủ yêu Lệ Ngã Nhiễm. Hắn lại lựa chọn Lâm Loan Loan, lựa chọn phụ trách với Lâm Loan Loan, lại quên mất một cái nữ nhân đáng ra hắn phải phụ trách, hôm nay chính mình đến thay nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện, đối với Lệ Ngã Nhiễm đã không còn yêu thích. Hắn lại còn hiếm có, thậm chí còn nói ra lời muốn vứt bỏ Lâm Loan Loan, lúc người yêu hắn hắn không quý trọng, đến lúc người không còn yêu hắn nữa thì hắn lại hết lần này đến lần khác không muốn buông tay, có điều lúc này hắn có nói nhiều lời hơn nữa cũng vô dụng, cho dù hắn có xin lỗi đi chăng nữa, nhưng người vốn nên nghe lời xin lỗi của hắn đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Thái độ của nàng lãnh đạm như vậy, cái gì cũng không nói, ngược lại dô với nói còn làm cho Lệ Ngã Nhiễm chua xót sợ hãi hơn. Huyền Trinh như có diều suy nghĩ liếc nhìn Bách Hợp, mắt toát ra vẻ nghi ngờ, một đôi tròng mắt đen nhánh sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, trầm mặc không có lên tiếng. Đi thôi, Bách Hợp giơ tay vỗ vỗ đầu yêu thú dưới chân, nghe được nàng nói như vậy, Lệ Ngã Nhiễm liền hoảng hốt, không thể đi. Phu nhân, ta không nên tổn thương nàng, không nên quên nàng, ta sai rồi, nàng cho ta thêm một cơ hội đi. Nhiễm ca ca, lúc hắn chuẩn bị tiến lên ngăn cản thì Lâm Loan Loan đưa hai tay ra gắt gao ôm lấy hắn, trong giọng nói còn kèm theo tiếng khóc. Lệ Ngã Nhiễm định kéo nàng ta ra, nhưng lại gặp đôi mắt ngập nước của nàng ta, chỉ hơi do dự một chút thì con yêu thú màu đen kia đã mang theo Bách Hợp cùng Huyền Trinh biến mất không thấy tăm hơi bóng dáng đâu nữa. Ma công của Huyền Trinh hết sức lợi hại, chỉ mất một chút thời gian mà đi xa hơn ngàn dặm, cảnh giới của Lệ Ngã Nhiễm lúc này bị rớt xuống thấp, trong nháy mắt không còn cảm thấy được khí tức cả hai người nữa. Một cỗ cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng Lệ Ngã Nhiễm, phảng phất như trái tim cứ như thế mà bị người đào ra, lúc này Lệ Ngã Nhiễm cũng bất chấp Lâm Loan Loan, lấy một tay đẩy nàng ta ra, liền muốn ngự kiếm rồi theo vừa nói, phu nhân quay lại, Bách Hợp, Nam Phi quay lại đây. Chưa bao giờ chủ động vứt bỏ hắn mà đi, chỉ cần hắn quay đầu lại là có thể thấy người luôn yên tĩnh mà thanh lãnh, là nữ nhân luôn thật lòng với hắn, lúc này lại không cho hắn cơ hội quay đầu, ngược lại lựa chọn trực tiếp ly khai. Lâm Loan Loan sau lưng cuống quýt muốn đuổi theo hắn, lại bị một đám người Thủy Nguyệt Tông phẫn nộ ngăn lại, di thể của Ngọc Hành chân nhân đã tìm được, nàng vì cứu Lâm Loan Loan, đã bị chết ở lúc hai người Bách Hợp cùng với Lệ Ngã Nhiễm rằng có chiến đấu, nàng vì cứu đồ đệ mà quên mình, lúc này nàng ta căn bản không có hỏi qua tình huống người sư phụ này đã như thế nào, ngược lại trong mắt trong lòng chỉ có người nam nhân kia. Nếu như không phải Lâm Loan Loan dẫn kẻ gây tai họa kia nhập môn thì Thủy Nguyệt Tông sao có thể phát sinh biến cố lớn như hôm nay, linh mạch vốn cực hiếm trong tông môn làm sao có thể bị phá hủy, hiện tại Ngọc Hành chân nhân vì cứu nàng ta mà chết, thế mà nàng ta lại hỏi cũng không hỏi một câu, điều này không khỏi làm cho lòng của người Thủy Nguyệt Tông lạnh ngắt. Bách Hợp lúc này đã được Huyền Trinh mang ra ngoài ngàn dặm, xác định Lệ Ngã Nhiễm đã không thể đuổi kịp được nữa, lúc này Huyền Trinh mới thả Bách Hợp ra. Ngươi không phải nàng. hắn có thể cảm giác được tuy có phần không cam lòng, thế nhưng mà Bách Hợp vốn rất yêu thương Lệ Ngã Nhiễm, nàng ấy không thể nào nói ra lời nói rời xa hắn ta được, thế nhưng mà lúc này Bách Hợp lại kiên quyết như thế, kiên quyết đến mức không giống như là cô bé trong trí nhớ của hắn. Không nghĩ tới việc ngay cả Lệ Ngã Nhiễm cũng không có nhìn ra, vậy mà Huyền Trinh lại có thể cảm giác được. Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ rất nhiều lần, có rất ít người có thể phát hiện ra chuyện này, nàng sửng sốt một chút, trong lòng có chút hốt hoảng, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm Huyền Trinh không nói lời nào. Ngươi không phải nàng ấy đi đâu rồi? Có phải ngươi đoạt xá hay không? Càng nói về sau Huyền Trinh thì càng thêm lăng lệ ác liệt, hai đầu lông mày hiện ra vài phần âm tàn. Khuôn mặt vốn tuấn mỹ của hắn giờ vặn vẹo, biểu lộ thập phần dữ tợn, ngươi là ai, nàng ấy đi đâu rồi? Thần sắc của hắn lúc này không khác của Lệ Ngã Nhiễm là bao, đều là bộ dạng tâm hoảng ý loạn, như vậy là được rồi, trong nguyên tắc nguyên chủ đã vì tình mà khổ sở, dựa vào cái gì nguyên chủ vì yêu mà điên cuồng, mà những người này lại có thể tỉnh táo. Bách Hợp lúc này đã bình tĩnh lại, xem bộ dạng như muốn nổi điên của Huyền Trinh, trong nội tâm liền sảng khoái, đúng, ta xác thực không phải nàng ấy đã chết, bị ngươi hại chết. Cái gọi là yêu của Huyền Trinh là cường hành chia rẽ nguyên chủ với Lệ Ngã Nhiễm, tuy nói thủ đoạn của hắn có thể làm cho nguyên chủ thấy rõ được bản chất không đáng tin của Lệ Ngã Nhiễm, nhưng đồng thời hắn cũng không phải người tốt lành gì, cho dù Bách Hợp không đến với Lệ Ngã Nhiễm nhưng hắn cũng khôn xứng có được nguyên chủ. Ngươi nói bậy, ta thích nàng ấy, ta chưa bao giờ hại nàng ấy, ta sẽ không hại nàng ấy, ta thích nàng ấy đã rất nhiều năm rồi. Hắn ưa thích nàng hơn cả Lệ Ngã Nhiễm. Hắn yên lặng mà theo dõi nàng ấy nhiều năm, lúc Bách Hợp cùng Lệ Ngã Nhiễm vợ chồng ân ái, cho đến bây giờ nàng ấy chưa hề quay đầu nhìn qua, có người luôn ở phía sau nhìn nàng. Bách Hợp vốn không muốn để ý tới hắn, Huyền Trinh lại giống như phát điên, con mắt chậm rãi đỏ lên, ngươi trả nàng ấy trở về, ngươi không phải nàng. Nét mặt của hắn chậm rãi trở nên có chút nguy hiểm, sát khí lạnh lạnh theo trên người hắn toát ra, tóc dài của hắn không gió mà bay, trên người hắn phảng phất như được bao phủ bởi một tầng hắc khí, giao nàng ấy ra đây, làm cho nàng ấy trở về. Không về được, ngươi vĩnh viễn cũng không thể thấy nàng ấy, uy áp trên người Huyền Trinh lúc này làm cho Bách Hợp không thể thở nổi, nhưng cô vẫn cắn răng đỡ lấy áp lực đáp lại hắn một câu. Nghe nói như thế, trong mắt hắn hiện lên hung quang, bàn tay giơ lên, ống tay áo mang theo một mảng lớn trường phong lăng lệ ác liệt đánh tới Bách Hợp, lúc Bách Hợp giơ tay muốn miễn cưỡng ngăn cản, cái chuông lục lạc treo trên cổ tay nàng đột nhiên vang lên, trong mắt Huyền Trinh tràn đầy sát khí, lúc nghe được tiếng chuông vang lên, thoáng cái liền ngẩn ngơ, hắn vô ý muốn giơ tay kéo lục lạc chuông nơi cổ tay Bách Hợp, nhân cơ hội này, Bách Hợp dốc hết pháp lực không còn nhiều lắm trong cơ thể, đạp một cước vào người hắn. Thân thể Huyền Trinh bị đạp bay lên, hắn lại giống như không cảm giác được, trong tay nắm lấy lục lạc chuông khắc tên của nguyên chủ, thần sắc buồn bã. Bách Hợp thừa dịp lúc hắn ngẩn người, lấy máu huyết bản thân làm đại giá, đào thoát đi ra ngoài, sau nhiều lần liên tiếp phi độn, mãi cho đến khi hoàn toàn không cảm giác được khí tức của Huyền Trinh nữa thì cô mới nhẹ nhàng thở ra, tìm một địa phương trốn đi chữa thương. Tuy lúc này Bách Hợp bị thương rất nghiêm trọng, pháp bảo còn bị Lệ Ngã Nhiễm phá hủy, nhưng cô có luyện thể thuật có thể dẫn linh lực thiên địa nhập vào cơ thể, bởi vậy chỉ vài năm sau cô đã dưỡng thương tốt, có điều cứ cách một thời gian Huyền Trinh âm hồn bất tán lại tìm đến cửa, sau khi hắn biết rõ nguyên chủ không còn trên đời, phảng phất như phát điên, chỉ có thể dùng phương thức đuổi giết Bách Hợp mới có thể phát tiết không cam lòng cùng hối hận trong lòng hắn. Mà Thủy Nguyệt Tông lại ngày càng xuống dốc, tu sĩ đời này không bằng đời trước, lúc Thủy Nguyệt Tông mất đi một tu sĩ Nguyên Anh kỳ như Ngọc Hành Chân Nhân thì thực lực đại tổn, rất nhiều môn phái thoát ly Thủy Nguyệt Tông, Thủy Nguyệt Tông vốn là một trong ba đại môn phái, bây giờ lại rơi thẳng đến tình trạng môn phái hạng hai. Mọi người trong tông môn vừa tức vừa hận Lâm Loan Loan, trải qua quyết định của các trưởng lão trong tông môn, hủy bỏ tu vi của Lâm Loan Loan, nhốt trong Thủy Nguyệt Tông, cả đời không được bước ra ngoài một bước. Mấy chục năm về sau, thực lực của Bách Hợp một lần nữa khôi phục đến hóa thần kỳ, gần đây cô đang một mực tìm kiếm thông đạo phi thăng lên linh giới, mà sau lưng nàng Huyền Trinh lại đuổi đến cực nhanh, hiện nay Huyền Trinh đã không khác gì tên điên, ngoài trừ đuổi theo Bách Hợp thì hắn không còn quan tâm đến chuyện gì khác, hắn hối hận lúc trước mình xúc động cho rằng chia rẽ nàng và Lệ Ngã Nhiễm thì mình có thể ở bên nàng, nhưng cuối cùng đổi lại là nguyên chủ chết đi, hắn yêu nguyên chủ còn nhiều hơn cả Lệ Ngã Nhiễm, nguyên chủ biến mất là đả kích rất lớn đối với hắn. Lúc đang tìm kiếm thông đạo linh giới, Bách Hợp từng thấy Lệ Ngã Nhiễm một lần, giờ tóc hắn đã sớm hoa râm, thần thái già nua, hắn giống như tẩu hỏa nhập ma mà nổi điên, gặp ai cũng hơi, ngươi có thấy phu nhân của ta không? Nếu như gặp được thì hãy nói cho nàng biết là ta đang tìm nàng, ta biết ta sai rồi. Hắn đã không còn là thiếu niên lang anh tuấn lúc trước nữa, đầu đã có hai thứ tóc, tu vi của hắn bị thụt lùi rất thấp, lúc này trông như một ông già, tuổi Lệ Ngã Nhiễm đã không còn nhỏ. hắn mất 10 năm dưỡng thương, mấy chục năm còn lại hắn không có củng cố tu vi của mình, thọ hạn của hắn đã đến, nhưng hắn lại không thể khôi phục pháp lực lại được như trước, càng không nói đến việc nâng cao tu vi, có thể là qua mấy trăm năm nữa chờ đợi hắn chỉ có thể là tọa hóa mà thôi. Ở một chỗ khác Thủy Nguyệt Tông, sau khi bị phế đi tu vi và giam lỏng, Lâm Loan Loan bây giờ cũng đã sớm thành một lão thái bà đang ghé vào cửa sổ, nhìn chằm chằm thế giới bên ngoài. Nhiễm ca ca lúc nào mới trở về? Bị nhốt ở cấm địa của Thủy Nguyệt Tông vài chục năm, Lâm Loan Loan suýt nữa thì nổi điên, nàng ta vốn là thiên tài của Thủy Nguyệt Tông, bây giờ lại trở thành tù nhân, lúc trước là đại sư thì người người ngưỡng mộ, giờ lại biến thành nữ nhân hại chết môn chủ trước kia mọi người đều vây quanh nàng ta, nhưng từ sau khi Ngọc Hành chân nhân qua đời, nàng ta lại rơi vào kết cục như bây giờ, nàng ta có khóc lóc cũng không có ai để ý đến, nàng ta làm ầm ĩ nhưng bên ngoài ngoại trừ núi non, thì không có một bóng người. Trước kia là người thích náo nhiệt, bây giờ lại như một hoạt tử nhân, ăn uống cô ta phải tự nghĩ biện pháp, không có Ngọc Hành chân nhân che chở, không có tài nguyên sư môn cung cấp, Lâm Loan Loan chưa bao giờ phải chịu khổ, rốt cuộc bây giờ đã phải nếm mùi khó chịu. Đợi Nhiễm ca ca trở về, hắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu, hắn là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, ta là phu nhân của hắn, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Lâm Loan Loan yên lặng hồi lâu, lại bắt đầu nổi điên, cách đó không xa mấy đệ tử tuần tra của Thủy Nguyệt Tông nghe thấy tiếng la thê lương, không tự chủ được nói thầm một câu. Cái bà điên phía sau núi kia, lại bắt đầu náo loạn rồi. Phần 25 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.